Ngồi thẳng phát dạy, sắc mặt lập tức xa xăm nói. Khi nào thế, ở đâu? Ai? Ai bắt nạt thế nào? Cậu có bắt nạt lại không? Trần Cảnh Thâm có hơi buồn cười, nhưng rút về rất nhanh. Hắn nhẹ nhàng nói. Hồi nhỏ từng tham gia trại hè, không bắt nạt lại, nhưng có người đã ra mặt giúp tôi. Sắc mặt Dụ Phồn thay đổi theo giọng nói của hắn. Khi nghe không bắt nạt lại thì phát bực cả lên, nhưng sau khi hắn nói câu sau, cậu lại chậm chạp thả lỏng vai xuống. Sao cái hồi nhỏ cậu kém thế, còn phải để người khác ra mặt thay? Dụ Phồn lạnh nhạt bình luận. Trần Cảnh Thâm nói. Vậy à? Thế sau đó sao cậu không? Nói nữa thì chiếu hết phim mất kìa. Trần Cảnh Thâm khẽ nhẹ ngón tay cậu thương lượng. Lát nữa phê bình sau có được không? Có thể vì Trần Cảnh Thâm tự nhiên đè thấp âm lượng, bàn tay đang cầm điện thoại của Dụ Phồn chợt cứng lại, muộn màng nhớ ra mục đích chuyến này của bọn họ là gì. Cảm xúc đã cạn kiệt, vị năm tầng nhà lần khôi phục lại, vị cửa sổ đang đóng, tiếng phim dưới tầng cũng dần xa hơn rất nhiều. Dụ Phồn chặn lên thông báo từ Vương Lộ An và Tạ Khoan, ném cái điện thoại sang một bên, rồi mới ngước mắt lên nhìn lạnh nhạt nó đáp. Ừ. Phòng học lại rơi vào một cái sự im lặng ngắn ngủi ám muội. Trong bóng tối, ánh mắt Trần Cảnh Thâm lập loè ánh sáng. Dụ Phồn nhìn mấy giây đã không chịu nổi, định đánh mắt đi. Tôi ra rồi, Trần Cảnh Thâm bỗng nói. Cái loại kẹo cay thuốc này của cậu không có tác dụng gì đâu. Giờ lại nói đến cái chuyện cay thuốc cái cháu má gì đây? Khóe môi của Dụ Phồn hơi rụ xuống, cậu còn chưa kịp mở miệng. Người ta bảo phải dùng kẹo cao su hoặc là làm chuyện khác để di dời sự chú ý. Trần Cảnh Thâm cụp mắt hỏi bằng cái giọng trầm thấp. Giờ cậu có muốn hút thuốc không? Bàn tay chống trên bàn học của Dụ Phồn hơi nắm chặt lại, yết hầu khẽ lan. Một lúc lâu sau mới nói. À, hơi hơi. Trần Cảnh Thâm đáp. Ừ. Rồi nghiêng đầu chút xuống gần. Tim của Dụ Phồn đập như trống dồn, song cậu vẫn giữ nét mặt thật bình tĩnh, nâng cằm lên, vừa chạm vào viền môi Trần Cảnh Thâm. Một ánh đèn pin bất chợt quét qua tấm kính trên đỉnh cửa phòng học, vụt qua một lúc rồi biến mất tức thì. Cả hai người đều cứng đơ. Ngay sau đó, tiếng hét của Tạ Khoan vẳng lên từ phía dưới tầng hết sức rõ ràng. Chú Hút! Cái anh chị em ở trong tòa nhà thực nghiệm, mau chạy đi nhanh lên. Hổ, à chủ nhiệm Hổ, tối nay đi câu cá, thực thi pháp luật. Sắp lên tầng đến nơi rồi. À chủ nhiệm, à em sai rồi, em sai rồi ạ. Thầy, thầy đừng có véo véo tay em. Một tràng nhốn nháo tan tác. Không biết bao nhiêu người bỗng tràn ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, vốn u ám quỷ dị. Một số người chạy lên cầu thang, còn một số người chạy vào lối đi an toàn. Bắt gặp bảo vệ trường xông lên bắt người thì lại vội vã chuyển hướng. Lúc nắm tay Trần Cảnh Thâm nhảy ra khỏi cửa sổ phòng học, Dụ Phồn còn ngây người. Xây tường kiểu mẹ gì thế này? Không phải sáng nay cậu với Trần Cảnh Thâm vừa mới nhảy ra từ đây sao? Bọn họ là có kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn, mặc dù đang ở tầng 5 nhưng cũng trèo ra khỏi tường nhanh hơn những người khác một bước. Tòa thực nghiệm âm ỉ không nguôi. Bọn họ vừa mới nhảy ra chưa được mấy giây thì đã nghe có tiếng động từ cửa sổ. Chú Hút cũng hùng dũng dẫn bạn gái cậu ta nhảy ra theo. Không sao chứ cục cưng, chân đã bị trầy xước rồi à. À thôi anh cõng em nha. Đến gần sân thể dục, anh lại thả em xuống. Chú Hút cõng bạn gái lên rồi mới phát hiện ra ở đằng sau mình còn có hai người nữa. Bạn đầu cậu ta hơi sửng sốt, sau đó mới hỏi. Ủa, Dụ Phồn, mày đến đây làm gì thế? Hút thuốc à? Lúc bị cậu ta nhìn thấy, lòng của Dụ Phồn có hơi run. Trong đầu đã nghĩ kỹ đủ loại phương án giết người diệt khẩu. Nghe cậu ta hỏi như vậy, cậu mới chợt bình tĩnh. À không phải, cậu với Trần Cảnh Thâm chạy cái gì chứ? Bọn họ đều là con trai mà. Kể cả vừa nãy có xuống tầng đến trước mặt khổ béo thì phải làm sao? Hình như Trần Cảnh Tham cũng hiểu ra, Hắn thả lỏng bờ vai, khôi phục lại cái bản mặt liệt thường ngày. Dụ Phồn thản nhiên đáp. Ừ. À thế mày hút thuốc đây, tao về trước đây. Chú Húc nói. Chắc phim cũng sắp kết thúc rồi. Tất cả học sinh đều đang xem phim ở sân thể dục phía trước tòa nhà. Đằng sau trường thì chẳng còn ai khác ngoài bọn họ. Chú Húc cõng bạn gái cậu ta đi tương đối chậm. Hai người đằng trước thân mật dính lấy nhau. Thỉnh thoảng chú Húc lại quay đầu nói mấy câu với bạn gái. Cô nàng sẽ thẹn thùng đánh nhẹ vào lưng cậu ta. Dụ Phồn thì đi đằng sau, bị ép buộc, phải nhìn một hồi, càng nhìn càng khó chịu. Một ngày mà bị hổ béo đánh ấp hai lần thì thôi luôn đi. Lại còn cùng là hẹn hò gặp hổ béo đi tuần tra. Tại sao lại khác biệt nhiều thế? Người khác yêu nhau, bỏ trốn thì dính lấy nhau, ve vãn, đánh yêu. Còn cậu với Trần Cảnh Thăm thì tản bộ đằng sau. Suốt bộ phim, người khác hôn nhau trong tòa thực nghiệm, cậu với Trần Cảnh Thăm thì lại đến leo cầu thang. Mẹ nó dựa vào đâu mà mình phải như vậy chứ? Trần Cảnh Thăm này. Trần Cảnh Thăm nhìn qua theo tiếng, sau đó thình lình bị nắm chặt cổ áo kéo xuống. Hắn cúi đầu theo đà đó, bất ngờ bị đối phương hôn một cái. Con đường nhỏ này không có đèn đường, hoàn toàn nhờ vào hai ngọn đèn vàng treo trên tường nhà tòa nhà thực nghiệm, những mảnh vụn bóng cây hát trên mặt đất. Hai bóng người cũng dính lấy nhau trên nền đất chỉ trong chớp mắt. Dụ Phồn nhanh chóng về đây, cậu buông áo Trần Cảnh Thăm ra, rồi lại nhìn về phía trước như chưa hề có chuyện gì. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn lần này không ngu ngốc như mấy lần hôm trước nữa. Cậu còn liếm môi Trần Cảnh Thăm đấy, cậu ngầu thật. Ngày sau đó, cánh tay cậu bỗng bị giữ chặt. Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu gì, đã bị cái người kia kéo vào cánh cửa đang mở toang của phòng đựng thiết bị thể dục bên cạnh. Lại nói về chú Hút, gần đến sân thể dục, chú Hút thả bạn gái xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó có hơi sửng sốt. Sao thế? Bạn gái cậu ta hỏi. À không, chú Hút gãi đầu, khó hiểu nói. Không biết Dụ Phồn với học sinh giỏi đi đâu rồi? Hình như vừa nãy còn mới đi đằng sau bọn mình. Cuối cùng buổi chiếu phim cũng kết thúc. Các học sinh mang ghế ngồi về tòa nhà dạy học, cảnh tượng hết sức đông đúc. Đằng trước cầu thang chen chúc đến mức không thể đi nổi. Có một số học sinh sẽ vòng qua cầu thang đằng sau khu dạy học để lên. Có người lười cầm ghế, cứ kéo lê trên nền đất, chân ghế ma sát với mặt đất, tạo thành tạp âm chói tai. Giữa phút này, căn phòng để thiết bị chỉ cách khu dạy học một lối đi nhỏ, đang đóng chặt cửa. Căn phòng để thiết bị rất chật hẹp, với cái đủ loại thiết bị vận động chất đóng hai bên, chỉ trừ lại một chút không gian. Dụ Phồn ngồi liệt trên mặt đất, giữ lưng vào tường, bị hôn đến mức choáng váng cả đầu óc. Cậu đã biết cách thở như thế nào khi hôn môi, nhưng khoảnh khắc cái đầu lưỡi của Trần Cảnh Thăm luồn vào trong, cậu vẫn sẽ thấy mơ màng. Bên ngoài lục đục vang lên tiếng nói chuyện và tiếng ma sát, khiêu khích thần kinh của Dụ Phồn. Cậu vừa chống cự lại, vừa thấy hưng phấn, gãy sầu tê dại. Mẹ nó, rốt cuộc Dụ Phồn với học sinh giỏi đi đâu thế nhỉ? Lúc giọng nói của Vương Lộ An vang lên, Dụ Phồn định ngồi thẳng người dậy như bị cả điện giật. Bàn tay đỡ cằm cậu, bỗng luồn xuống ấn cổ cậu lại, đè cậu ngồi giữ lại vào cửa. Lần sau đụng nhẹ vào cánh cửa sắt, phát ra một tiếng động không nặng không vang. Tiếng gì thế? Cậu nghe Vương Lộ An hỏi. Ai mà biết? Này, mày nói xem, có phải hai người bọn họ là cố ý không? Cố ý chạy trốn, để bọn mình dọn ghế giúp. Tạ Khoan bực bội nói. Cái đệt, vừa nãy hổ béo, véo tai tao nặng vãi, giờ vẫn còn thấy đau. Dụ Phồn bị kích thích đến mức đầu óc choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng lên, nóng hầm hạp. Cậu nghĩ thầm. Kể con mẹ nó đi. Bất chấp tất cả, cậu vụng về đáp lại Trần Cảnh Thăm. Sau đó bị hôn còn dữ hơn nữa. Lúc cậu bị buông ra, bên ngoài đã không còn tiếng động. Dụ Phồn ngồi dưới đất xoa dịu nhịp thở. Sau đó vươn tay ra bóp mặt Trần Cảnh Thăm. Hung dữ bóp đến mức hai má hắn ra giữa mặt. Cậu ngước lên trừng mắt nhìn Trần Cảnh Thăm, nói bằng cái giọng khàn khàn. Trần Cảnh Tham. Mẹ nó, hồi nhỏ mà cậu có tí sức như vừa nãy đè tôi xuống thì đã không bị người ta bắt nạt rồi. Trần Cảnh Tham mặc cho cậu bóp phéo. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới trầm thấp đáp ừ một tiếng, rồi lại không kìm được mà cúi đầu xuống hôn cậu lần nữa. Kế hoạch tuần tra tòa nhà của Hồ Bang nguội lạnh vì tiếng cao của Tạ Khoan, vì đã cứu vớt hơn một nửa số cặp đôi gà bông. Từ ấy Tạ Khoan mang danh ông tơ nghỉ hiệp của trường cấp 3 số 7 Nam Thành. Để tỏ lòng biết ơn, chú Hút bao cậu ta ăn sáng cả tuần. Đương nhiên, cũng vì thế mà cậu ta phải trả cái giá đắt. Hồ Bàng thanh toán hết những lần vi phạm quy định của cậu ta trong khoảng thời gian này luôn một thể. Ông ghi ra từng lỗi nhỏ, còn bắt cậu ta phải biết, viết bản kiểm điểm 3.000 chữ, sau đó đọc trong lễ chào cờ tuần sau. Vì thế, vào ngày thứ hai, giọng nói của ý kéo dài âm điệu của Tạ Khoan vang vọng khắp trường. Cho nên em xin được kiểm điểm, em không nên trốn học, không nên hút thuốc trong trường, lại càng không nên la toán lên khi chủ nhiệm Hồ đi bắt người. Động trôi chảy hơn 2.000 chữ, Tạ Khoan chớp mắt, thay đổi cái đề tài. Nhưng em cảm thấy chủ nhiệm Hồ cũng không nên véo tay em như vậy à? Nói thật là véo thế đau lắm, mà cũng làm cho em xấu hổ. Vũng dĩ em đã định cuối tuần đi sọ lỗ tai, cuối cùng không đi được. Loa phát ra một tạp âm sắc bén ngắn ngủi, sau đó mic của Tạ Khoan đã bị tắt. Hồ Bàng sờ đến đau, hùng hổ xông lên bụng phát biểu. Hồ Bàng đã dạy học lâu năm rồi, giọng nói hung hôn, không cần mic cũng có thể khiến cho học sinh ở phía dưới nghe được tiếng ông. Đàn ông đàn an, cậu sọ lỗ tai làm cái gì? Cậu muốn bị ghi lỗi nặng hơn đúng không? Tạ Khoan nói. À, làm ơn đi ạ, con trai sọ lỗ mới ngầu. Cái đám học sinh mệt rã rời đứng, gọt ga ngủ gật ngủ gục đều sững sờ, sau đó nổ ra một tràng cười ầm lên. Vương Lộ An cũng cười nghiêng ngả. Mẹ nó, sao cậu ta cợt nhã quá vậy? Cậu ta muốn sọ lỗ thật hay là cố ý nói để chọc tức Hổ Béo thế? Dụ Phồn cúi đầu ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ sâu nặng vây quanh người, nói. Không biết. Này, mày không thấy cái tình cảnh lúc đó đâu, buồn cười vãi. Tạ Khoan thấy mày mãi mà không về, nên định đi tìm mày để ốc thuốc. Nào ngờ hai bọn tao vừa chuồn ra khỏi sân thể dục, đã thấy Hổ Béo dẫn theo người lén lút đi về phía tòa nhà thực nghiệm. Thấy cái tình hình không ổn, nên ngay trước khi Hổ Béo lên tầng, cậu ta đã gào toáng lên, làm cho Hổ Béo sợ giật thót cả mình lên. Nhắc đến cái chuyện ngày đó, Vương Lộ An lại nghĩ tới một chuyện khác bèn hỏi. Nhưng rốt cuộc là tối hôm đó mày đi hút thuốc ở đâu thế? Tao với Tạ Khoan đợi trong phòng học cả buổi mà không thấy mày về. Nghe chú Hút bảo mày đi chung với học sinh giỏi à? Ngón tay nhét trong túi hơi cụp lại, ánh mắt tức thì tỉnh táo hơn. Hai giây sau, Dụ Phồn mới mở miệng. Thì tìm bừa một góc, hút xong đi ra thì gặp. À, thể thầy tiếc. Không thấy được cái cảnh tượng ngoạn mục đó rồi. Vương Lộ An chỉ mãi xem Tạ Khoan bị ăn mắng trên sân khấu, nên không phát hiện ra cái sự thiếu tự nhiên rõ ràng của người anh em mình giờ phút này. Nói xong lại quay đầu về. Học sinh ba khối đều tập trung trong sân thể dục, nên đương nhiên đứng rất đông, mỗi người chỉ cách nhau chừng khoảng nửa bước. Dục Phồn ngửi được cái hương bạc hà nhạt nhẽo ở đằng sau, chậm chậm nghĩ, cũng bình thường, không tiếc lắm. Bả vai, sau đó bỗng bị vỗ nhẹ, Chủ Phong nhấc mi mắt lên, lúc quay đầu vô thức thoáng nhìn người ở đằng sau. Chạm mắt với Trần Cảnh Tham, cậu khựng lại một chút, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Trang Phong Cam, vừa cho mình một cái tát. Đứng thẳng người lên, cậu nhìn cái tư thế này của cậu giống cái dạng gì vậy? Bỏ tay ra khỏi túi. Trần Phong Cam nhớ mai nói nhỏ. Cậu không thể học theo Trần Cảnh Tham người ta được à? Nói xong, Trần Phong Cam đã sẵn sàng cãi cự. Nhưng không, Dụ Phong chỉ im lặng quay mặt về, lười biếng đứng thẳng người. Cô còn đang ngẩn người thì chủ nhiệm lớp 11-8 đã nhích lại gần nói. Được rồi cô Trang, Dạo gần đây biểu hiện của Dù Phồn rất tốt mà. Đấng siêu vẹo thì đấng siêu vẹo thôi. Còn tốt hơn cả học sinh lớp tôi. Đang đứng trên bục phát biểu nhiều rồi. Trang Phóng cầm cười. À, nghe nói tuần trước Tạ Khoan dọa chủ nhiệm Hồ giận mình à. Hai người thì thầm nói chuyện to nhỏ. Đối phương nhún vai nói. Ai mà biết được. Tôi cũng đâu có ở hiện trường. À phải rồi. Nghe nói tối hôm đó chủ nhiệm bắt được hai cặp đôi yêu sớm. Có học sinh trong lớp của chị không? Trang Phong cầm đáp. Không. Lớp tôi cũng không. Chắc chuông được. Hay dồ, tôi nói chớ. Tối hôm đó chủ nhiệm cũng làm lớn cái chuyện quá. Bắt yêu sớm nào có cần phải phiền phức như vậy à. Trẻ con ở cái tuổi này rung động cảm mến là điều muốn dập nhưng cũng không dập được. Tôi liếc mắt là nhìn ra ngay. Cô Từ Tốn nói tiếp. Giúp đỡ nhậu làm bài tập về nhà. Tan học không có gì làm thì hai người đi loanh quanh khắp mấy con đường nhỏ trong trường, giúp nhậu dọn sách cầm ghế. Trong tiết thì truyền cái mẫu giấy. Ôi quá rõ ràng. Chào cửa xong thì đội ngũ giải tán. Mãi đến khi quay về phòng học, ánh mắt của mọi người đều dõi về phía giáo viên vật lý trên bảng đen. Dụ Phồn mới chấm cam liệt kê ra trong đầu. Cái đệ nguy hiểm thật, tí thì dính hết. Cánh tay bỗng bị bút chọc vào. Dụ Phồn đảo mắt qua. Bạn cùng bàn của cậu đè cái thứ gì đó dưới ngón tay cầm bút, yên lặng đẩy tới mép bàn cậu. Hắn buông tay, lộ ra cái mẫu giấy nhỏ ở phía dưới. Dụ Phồn ngẩn người với cái vẻ mặt không cảm xúc. Cậu nhìn chăm chăm vào cái tờ giấy được gấp cực kỳ ngay ngắn kia một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng của bạn cùng bàn. Sau ba lần như thế, cậu mới cầm mẫu giấy nhỏ trong tay. Được rồi, dính hết rồi. Dụ Phồn xỉ mặt mở tờ giấy ra xem. Cuối tuần có đi xem phim không? Trần Cảnh Thâm đang cúi đầu làm lại bài sai. Tờ giấy bay trên không trung trong vài giây ngắn ngủi, rồi đạp vào ngón cái của hắn, sau đó rơi xuống cạnh ngòi bút. Hắn mở ra, tờ giấy xà xẻ qua tay bạn trai hắn, đã không còn thành hình thành dạng. Ngồi ngay bên cạnh, truyền giấy cái gì? Không mở miệng được à? Sau khi viết xong, thì bị tẩy đây đầy thô lỗ. Cả điều tẩy không sát, nên cố gắng lắm mới đọc ra. Đừng có truyện giấy cho tôi. Giống như trên. Xem phim gì? Giống như trên. Cuối cùng, với vô số vết gạch xóa lộn xộn nhem nhú, chỉ còn lại một chữ qua quyết cậu thả. Ừ. Nhiệt độ không khí ở Nam Thành lên đến 40 độ suốt nhiều ngày liên tục. Lúc ngủ, Dụ Phồn không bật quạt. Khi dậy thì trán sẽ ra đầy mồ hôi mỏng. Vì vậy, đến giữa trưa thứ bảy, sau khi ngủ dậy, Dụ Phồn đi tắm rửa trước. Lúc ra, đứng bên bàn học, vừa lau tóc, vừa lướt tin nhắn trong điện thoại. Nhóm chat trên WeChat vẫn đang cái bàn tán rất sớm. Cậu bấm vào xem, thấy Vương Lộ An đang xóa đáp án với mọi người. Kỳ thi cuối kỳ đã chốt vào ngày 7 tháng sau. Hôm qua, bọn họ vừa kết thúc cái buổi thi tháng cuối cùng của học kỳ này. Vương Lộ An gửi tin nhắn lên. Gì cơ? Câu 7 trắc nghiệm chọn C ư? Ông đây không tin. Tát S học sinh giỏi. Cậu phải làm chủ cho tớ. Chương Ngàn Tịnh nhắn. Mày nghĩ học sinh giỏi sẽ quan tâm đến mày chắc? Chương Ngàn Tịnh nhắn tiếp. Từ bỏ đây. Tao vừa mới hỏi đền cưng rồi. Bản cũng chọn C giống tao. Vương Lộ An. Tát Dụ Phồn. Dụ Phồn này mày chọn cái gì? Chùa Hút. Thì ra sinh thời vẫn còn có cơ hội nhìn thấy người khác hỏi Dụ Phồn đi thi chọn đáp án gì. Kèm theo một cái hình me me thỏ con hết hồn. Tạ Khoan. Chùa Hút à. Mẹ mày đừng có gửi mấy cái me me lấy từ bạn gái mày nữa. Không hợp với mày đâu. Tạ Khoan nhắn tiếp. Cái đám 11-7 bọn mày được lắm. Học cái gì chứ? Không khí trong nhóm cũng bị bọn mày phá hỏng rồi đấy. Ra đây đánh bóng. Tách mọi người luôn. Nhìn thấy cái ảnh đại diện của Trần Cảnh Tham xuất hiện trong nhóm, Trần Cảnh Thăm gửi đến mụn chữ C. Động tác lau tóc của Dù Phôn chợt chậm lại. Giây tiếp theo, quy chat của cậu xuất hiện một tin nhắn trò chuyện riêng tư. Ad nhắn: xem phim này nhé, kèm theo cái hình ảnh. Dù Phôn bấm mở để xem thời gian mở màn phim, thậm chí còn chẳng buồn nhìn kỹ tên phim đã trả lời lại. Ừ. Sau khi bàn xong với Trần Cảnh Thăm thời gian gặp mặt, Dụ Phồn ném khăn lông ra ban công ngồi hồng tóc. Dụ Phồn ngồi trong làn gió nóng sau trưa, thầm nghĩ, như thế này có được tính là hẹn hò không? Cậu dựa vào lưới chống trộm, lướt màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được mà vào công cụ tìm kiếm, gõ chữ: xem phim với bạn trai phải chú ý những gì? Mình bậy đi nha, xem phim thôi thì có gì mà phải chú ý chứ? Cậu phải chỉ sóng vai ngồi nhìn màn hình thôi ư? Có khác gì trong tiết học đâu? Dụ Phồn lạnh lùng tự mắng mình, xong vẫn bám vào đọc. Khi động đến cái chỗ camera giám sát trong rạp phim chiếu rất rõ, tuyệt đối đừng anh em với bạn trai trong rạp phim nha. Dụ Phồn theo bản năng sờ soạn cái bao thuốc bên cạnh, sau đó khựng lại, kìm cái viên kẹo cao su ném vào trong miệng. Sắp đến kỳ thi cuối cùng rồi. Mấy ngày nay, bài tập giáo viên các môn phát nhiều kinh khủng, làm đến nửa đêm mới xong, thêm cả thi tháng nữa. Tuần này cậu chưa ở bên cạnh Trần Cảnh Thăm được lúc nào. Rạp chiếu phim cũng không được. Dụ Phồn thản nhiên nghĩ ngợi, lướt xuống tiếp, sau đó đọc được một đoạn dài vô nghĩa, tổng kết đoạn văn là: cuối cùng, phải chú ý đừng để son môi dính vào răng, nhất là mặc những bộ cánh thật xinh đẹp nhé. Dụ Phồn khó hiểu mà nhíu mày, sau đó mới muộn màng nhận ra, mình đang tìm kiếm bạn trai, người trả lời mặc định rằng cậu là con gái. Cái đệt vô ích rồi. Hồng khô tóc xong, Dụ Phồn bước vào phòng, chọn một cái bộ quần áo trong tủ đồ trống. Đến đáng thương của mình, cầm theo cái kẹo cao su ra ngoài. Vào giữa trưa, xe buýt vắng tanh, Dụ Phồn ngồi một mình ở dãy ghế gần cửa sổ cuối xe, dàn chân chơi điện thoại. Cậu mở cái khung tin nhắn với Trần Cảnh Thăm, rồi nhìn lại vé phim đã mua mà khi nãy chưa xem kỹ. Phim bắt đầu chiếu lúc 3 giờ chiều, bây giờ là 1 giờ 40 phút, cũng gần rồi. Cậu chơi ráng son môi được một lúc, trước hết phải phá kỷ lục của Trần Cảnh Thăm cái đã. Tên phim này là Ngày Hạ, Trăng Tròn và Em. Hôm nay là buổi chiếu đầu tiên, trên poster là một minh tinh Dụ Phồn quen mặt, nhưng không biết tên, chắc cũng nổi tiếng. Vị trí là khu ghế tình nhân, ghế 520A và 520B. Dụ Phồn gửi đến một dấu chấm hỏi, Ad cũng gửi lại một dấu chấm hỏi. Ai cho cậu mua ghế tình nhân vậy? Dụ Phồn gõ ra cái dòng chữ này, sau đó lại yên lặng mà xóa đi. Ừ, cậu đang hẹn hò với Trần Cảnh Thăm mà. Dụ Phồn đờ mặt gõ lên một chữ. Cậu muốn ăn gì? Bắp rang hay là khoai chiên? Trần Cảnh Thăm mua vé xem phim xong, đương nhiên cậu phải mua đồ ăn rồi. Ad nhắn: canh gà hầm trong dưa. Dụ Phồn: tôi đặt một bàn ăn trong đó cho cậu nhé. Ad nhắn: xem xong thì đi ăn. Dụ Phồn đáp: ừ. Lúc đến trạm xuống xe, Dụ Phồn còn đang tìm kiếm nhà hàng canh gà hầm trong dừa xung quanh đó. Cậu chọn một cái nhà hàng được khen ngợi là nhiều nhất, chụp ảnh màn hình, vừa mở quy chat lên định gửi cho Trần Cảnh Thăm thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ Vương Lộ An. Quy chat có tính năng gửi tin nhắn thoại, rất hiếm khi nào Vương Lộ An gọi điện thoại đàng hoàng cho cậu. Mí mắt của Dụ Phồn hơi giật, cậu dừng bước vào trung tâm thương mại nhận máy. Dụ Phồn, mày đang ở đâu thế? Cậu mẹ nó có chuyện lớn rồi. Giọng Vương Lộ An vừa nặng nề vừa nôn nóng, sốt ruột như lần trước Dụ Phồn bị cái đám người trường bên cạnh cầm dao chặn đường. Tạ Khoan bị mười mấy người vây ở tiệm pizza rồi. Trước khi Trần Cảnh Thăm ra cửa, Dụ Phồn chạy quanh hắn vô số phòng. Ngón tay của hắn móc lấy vòng cổ của Phồn Phồn để kéo nó ra sau một chút. Sau đó ngồi lên cái đá nhỏ ngoài vườn hoa, thương lượng với nó. Lát nữa tao nhờ dì đến dẫn mày ra ngoài chơi. Đương nhiên, Phồn Phồn không muốn lắm. Nó khẽ khẽ kêu lên hai tiếng với hắn, nghe đáng thương vô cùng. Hôm nay không có thời gian đi với Mai. Trần Cảnh Thăm vỗ mặt nó nói, ngoan nhé. Vỗ về chú chó xong, Trần Cảnh Thăm vừa định đứng dậy thì điện thoại bỗng vang lên. Dụ Phụng nhắn, có việc không đi được, để lần sau đi. Ánh mắt Trần Cảnh Thăm dựng trên màn hình một lát, ngồi lại xuống gõ chữ. Chuyện gì? Phía đối diện nhập tên gần 10 phút. Bé gái trên tầng ở nhà một mình, em sợ. Trần Cảnh Thăm nhắn lại hỏi, lần sau là khi nào? Lại mấy phút nữa trôi qua, không có tin nhắn gửi tới. Dụ Phồn nhắn lại, trừ hôm nay ra thì hôm nào cũng được. Ad nhắn, vậy mai nhé. Trong công viên nhỏ, cũ ở đằng sau quán pizza, hai mười mấy thằng con trai xông vào nhau đánh một trận, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dụ Phồn xách cổ áo một cái thằng ném lên tường, khuỷu tay dùng sức ép lên lưng đối phương, vội vã nhắn trả lời một chữ. Được, trong tiếng kêu đau đớn của người kia. Hôm nay Tạ Khoan hẹn Vương Lộ An đến quán pizza chơi. Một nhóm người bạn bên, rảnh rỗi đâm chém, hẹn cậu ta làm hai ván. Tạ Khoan học thì không ra đâu, nhưng mấy việc không đàng hoàng thì giỏi lắm. Bên kia thua mấy ván liên tục, thẹn quá hóa giận. Lúc đưa tiền còn phải chêm chêm thêm mấy cái lời quái gở. Tạ Khoan thì làm sao mà nuốt nổi cái cục tức này. Cậu ta mở miệng đáp ngay, đã gà mà còn thích chơi. Nghĩ thế nào lại bỏ thêm một câu, chó ngu thì đừng sủa. Cuối cùng còn chốt một câu nữa, không chơi được thì cút đi. Vương Lộ An bên cạnh thấy cái tình thế không đúng lắm, cấp tốc gọi người đến. Chú Hút dẫn theo cả đội học sinh thể dục. Dụ Phồn đến đúng lúc chạm mặt bọn họ. Khi cả đám đuổi đến công viên, hai cái thằng ngu Tạ Khoan và Vương Lộ An đã như đồng rồi. Sau khi bọn họ đến, tình thế đã xoay chuyển. Mặc dù bên đối phương đông, nhưng cũng không thể cự nổi với bên này. Toàn là học sinh thể dục 17-18 tuổi. Người duy nhất không phải là học sinh thể dục thì lại đánh đám rắc cơ. 10 phút sau, đám người kia đã bỏ chạy. Mặt mũi của Tạ Khoan đầy rẫy vết thương. Chiến thắng trở về như hoàng đế. Cậu ta vung tay, nói sẽ bao mọi người uống trà sữa. Trong quán trà sữa, Tạ Khoan vắt chéo chân chửi ầm lên. Con mẹ nó, chơi thua đến nỗi không thua được nữa thì bảo tao phạm luật. Mở miệng nói toàn cái mấy thứ linh tinh không sạch sẽ. Thế mà tao nhịn được chắc. Anh trai, anh nhìn cái tình hình đã có được không phải? Lúc đó chỉ có mỗi hai đứa bọn mình, Vương Lộ An nói. Tạ Khoan vô tội mà đáp. Tao có biết được chúng nó còn mười mấy cái thằng anh em ngồi bên ngoài nữa chắc. Vương Lộ An bị đạp vào cẳng chân, đến giờ vẫn còn đau, xua tay nói. Thôi, coi như là tao xui xẻo. Ngày thứ bảy đẹp trời như thế này, lại đọc được tin nhắn hẹn chơi bóng của mày trong nhóm chat. Vương Lộ An thoáng liếc qua khóe mắt, nhìn thấy một người anh em khác của mình đang ngồi giữa tường bên cạnh, mặt mũi lạnh tanh, tay cầm cái điện thoại, không biết đang ngẩn người nghĩ gì. Dụ Phồn này, mày có bị thương chỗ nào không? Vương Lộ An hỏi. Dụ Phồn lắc đầu. Đám người trong quán pizza như được tiếp thêm tinh thần nhờ nhân số, chứ ngày thường chẳng mấy khi đánh nhau, gần như không đụng được đến cậu. Nếu nhất định phải nói, thì bên mạng sườn có hơi đau. Có gương không? Dụ Phồn liếc qua hỏi. Vương Lộ An có hơi sửng sốt. À không có, dùng cam trước của điện thoại không? Tao dơ cho mày. Nửa phút sau, Dụ Phồn nhìn hai vết trầy xước trên mặt của mình, thầm chửi một câu tục tiểu. Đánh cái chỗ nào không đánh, sao lại phải đánh vào mặt? Thế này thì ngày mai cậu có đi được không? Nếu cậu bảo là bị ngã, Trần Cảnh Thăm có tin hay không? Bây giờ Trần Cảnh Thăm đang làm gì nhỉ? Xem phim ư? Hay là hủy vé rồi? Thấy sắc mặt của cậu càng lúc càng xa xăm, Vương Lộ An lập tức an ủi nói. Không sao đâu, so với cái vết thương mấy lần trước của mày, thì này có xá dây, hơn một tuần là ổn thôi. Dự Phồn càng nghe càng phiền muộn, cậu giữ người ra sau nói. Cầm đây. Tạ Khoan đi mua mấy bao thuốc để chia cho mỗi người một điếu. Dụ Phồn không nhận, lấy một viên kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng, ra sức mà nhai. Đám con trai khen nhau về cái những thao tác xuất sắc khi đánh nhau hồi nãy. Sau đó đề tài lại thay đổi, bắt đầu thảo luận nên đi đâu chơi tiếp. Đang trò chuyện hàng say, thì điện thoại của Chu Húc vang lên. Cậu ta nhìn tên người gọi, lập tức căng thẳng, làm cái động tác suỵt với mọi người. Alo, cục cưng à, sao thế? Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Chu Húc mới nghe máy. Anh có đang làm gì đâu? Sao không trả lời tin nhắn em á? À, vừa nãy anh chuyển điện thoại về chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Ui, đừng có giận mà. Anh không nghe thấy thật mà. À, anh đang ở đâu à? Anh đang ra nét với cái đám Tạ Khoan. Chu Húc vừa cúp điện thoại xong thì đám nam sinh cười ầm cả lên. Chu Húc, mày có bị hèn không? Không nhắn trả có một tin thôi mà phải dỗ đến nửa tiếng cơ á. Hại người buồn nôn chết đi được. Mày lại còn phải nói dối nữa. Cứ nói thẳng ra đây, bọn mình có đánh thua đâu. Thế không được. Em mà biết tao đánh nhau thì chắc chắn sẽ giận tao mất. Chu Húc hậm hực nói. Lần trước giúp Dụ Phồn nên tao bỏ thi. Tí nữa thì em chia tay với tao luôn. Mày mà sau đó thì lại được. Này, hôm nào đi học bọn mày có đừng nhắc đến cái chuyện hôm nay trước mặt em nhé. Không thì chắc tao xong đời. Những người còn lại cười thì cười, nghe vậy vẫn gật đầu cho cậu ta yên tâm, đảm bảo sẽ không đề cập đến. Cũng đừng nói với Trần Cảnh Tham. Người ngồi trong góc bỗng lên tiếng, giọng lạnh như băng, nói được một nửa thì sửa lời. À, cũng đừng nói với mấy cái đứa trong lớp bọn mình. Mọi người nhìn qua theo tiếng nói, ngỡ người ra. Ở gì đây? Chu Húc người ta học cùng lớp bạn gái nên mới không dám nói. Còn mày thì làm sao mà không dám? Vương Lộ An khó hiểu hỏi. À, không phải là không dám. Chu Phồn bực bội nhíu mày lại. Bảo mày đừng nói thì đừng có nói. Sao thế? Chu Phồn cũng có bạn gái à? Một người khác hỏi. Không có. Dụ Phồn nói. Im đây. Xời, cái đó, Dụ Phồn. Tạ Khoan ngồi ngoài cửa tiệm ngẩn người phút chốc, quờ điện thoại trong tay nói. Tao cũng rất muốn bảo mật, nhưng mày nói chậm quá rồi. Dụ Phồn ngơ ngác. Tao phát sóng trực tiếp cái hình ảnh trong nhóm chat nãy giờ, chủ yếu là cho mấy người chuyên nhân tịnh xem, với cái cả hỏi bọn họ có muốn đến đây lát nữa đi chơi chung. Không. Tạ Khoan hỏi nhẹ một tiếng. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao chỉ nói trong cái nhóm chat nhỏ đó của bọn mình thôi. Những cái chỗ khác thì tao... À, học sinh giỏi à? Vương Lộ An quét mắt về phía cửa tiếp mà bất ngờ thốt lên. Động tác nhai kẹo cao su của Dụ Phồn chợt cứng đơ. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Mấy giây sau, cậu mới chạm chạp quay đầu ra phía cửa. Sau đó chạm mắt với Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham im lặng đứng bên ngoài cửa tiệm, nhìn cậu với vẻ mặt không chút cảm xúc. Sau đó hắn nhẹ nhàng cụp mắt, ánh mắt đảo qua mấy cái vết thương trên mặt cậu. Cơn đau trên mặt của Dụ Phồn tức thì như bị phóng đại lên. Nói dối vốn không hề là gánh nặng đối với Dụ Phồn. Cậu tự nhận mình là người không có đạo đức, nói gì làm gì đều phụ thuộc vào tâm trạng. Trang Phong Cầm với Hồ Bàn cũng đã nghe không biết bao nhiêu lời vớ vẩn, linh tinh của cậu rồi. Dù đối phương không tin hay thẳng thừng vạch trần cậu, Dụ Phồn cũng sẽ không có bất cứ cảm xúc nào. Là cái loại lợn chết cũng không sợ nước sôi điển hình. Nhưng giờ phút này, cảm giác chột dạ, khó nói thành lời, bỗng trào lên như thủy triều, hát xuống đầu cậu nguội ngát. Dụ Phồn mấp máy môi, xong vì không biết phải nói gì, cậu cứ mãi chẳng lên tiếng. Vương Lộ An hỏi. À, học sinh giỏi, sao cậu lại đến đây? Dụ Phồn gọi cậu đến đây chơi à? Trần Cảnh Thăm lạnh nhạt thu ánh mắt về. À không, chỉ đi ngang qua thôi. Hắn nói. Đi đây. Nhìn theo Trần Cảnh Thăm đi xa một quãng, Vương Lộ An ngẩn người nói.

Tin nhắn cậu gửi đi lúc nãy, ở ngoài cửa nhà Trần Cảnh Tham, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Vũ Phùng hỏi, có đó không? Có việc con hỏi mày. Chú Húc nói, có đại, sao thế? Nãy tao chơi game. Chú Húc, mày đi đâu thế? Có về nữa không? Bọn tao đang khởi động máy ở Cool Boy này. Vũ Phùng đáp, không về. Lúc bạn gái mày giận thì mày dỗ dành như thế nào? Chú Húc không hiểu. Vũ Phùng, ra là mày đang hẹn hò thật à? Với ai thế? Trong trường bọn mình à? Mới đầu Vũ Phùng định phủ nhận, nhưng sau khi gõ lên màn hình được hai lần thì lại dâng. Hẹn hò thôi mà, có gì xấu mà phải sợ người ta biết. Vả lại bây giờ cậu ngã bài rồi, thì sau này lúc phải từ chối một số hoạt động cũng chẳng phải kiếm cớ nữa. Đằng nào thì bọn họ cũng đâu có đoán ra được là Trần Cảnh Tham. Nên Vũ Phùng gửi tin nhắn lại. Đừng có hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là dỗ như thế nào, có nói được không? Chú Húc, cái này phải xem cái tình huống cái đã. Do mày sai hay là do ẻm gây sự vô cớ? Do tao. Thế thì mày phải vất vả tí rồi. Đầu tiên là mặt dày mày dạng làm nũng, nhận lỗi với ẻm, nhất định phải chân thành vào. Làm thêm mấy cái chuyện sẽ khiến cho ẻm vui nữa. Ví dụ như bạn gái tao thích hoa với thú nhỏ, tao sẽ giấu hoa trong ngăn bàn. Bạn học của cô ấy đó, đổi ảnh đại diện thành con mèo mà cô ấy thích, vân vân. Chú Húc nghiêm túc gõ ra 100 lời đề xuất. Vũ Phong đọc đến cái đầu tiên đã mắc kẹt. Cậu cẩn người ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn, cảm tưởng như mình bị mù chữ. Mặt dạy mày dạng là cái gì? Làm nũng là cái gì chứ? Nhận lỗi là cái mẹ gì? Vũ Phong ngang tay, lớn lên suốt 17 năm, trước nay chưa từng nhận lỗi với ai bao giờ. Cậu đọc đi đọc lại hai lần, xác nhận rằng mình không thể làm được bất cứ cái việc gì chú Húc đã nói. Cậu ngồi nghiêng người, chống khuỷu tay lên lưng ghế, cúi đầu gõ chữ. Có cách nào mà dương gian hơn tí không? Còn chưa kịp gửi đây, đã có tiếng cạch cửa phòng mở ra. Vũ Phong lập tức ném điện thoại vào trong túi. Trần Cảnh Tham đi rồi quay lại, tay xách theo một chiếc hộp nhựa. Trần Cảnh Tham tùy tay đặt cả hộp nhựa và điện thoại lên bàn. Giây tiếp theo, điện thoại hắn bỗng sáng lên sau một tiếng reo. Cả hai người đều liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại theo bản năng. Đó là tin nhắn của gà hầm dự đầu bếp Tạ. Chào bạn, hiện tại trong quán đang được đặt 53 bàn. Số bàn của bạn sẽ là bàn 58. Sắp xếp thời gian hợp lý, đừng nhầm bàn nhé. Trần Cảnh Tham ấp mặt điện thoại, mở cái hộp nhựa ra, phơi bày các loại thuốc chất đầy bên trong. Hắn lựa tim, lấy tăm bông và nước muối sinh lý ra để trước mặt Vũ Phồn. Vũ Phồn theo bản năng ngồi đợi một lúc, nhưng người bên cạnh lại không làm gì. Trần Cảnh Tham đứng đó với vẻ mặt không chút cảm xúc, trông có vẻ không hề định thực hiện bước tiếp theo. Vũ Phồn lấy lại tinh thần, vặn nắp ra, chấm một chút, thò lên trên. Trong đầu của cậu còn mãi nghĩ đến thông báo tin nhắn khi nãy, nên dùng sức xuống tay. Tăm bông chọc thẳng vào miệng vết thương, khiến cho khuôn mặt vô cảm của cậu cũng hơi nhíu lại vì đau. Ngày sau đó, tăm bông bị người kia cầm lấy. Trần Cảnh Tham nhíu mày, nhìn cái vết đỏ trên tăm bông. Hắn còn chưa mở miệng, người ngồi trên ghế đã ngẩng mặt lên, cũng im lặng dạn hai chân ra để hắn đứng gần lại một chút. Đường cằm hơi căng rất nhẹ, Trần Cảnh Tham cụp mắt, ánh mắt dừng trên miệng vết thương của cậu. Từ đầu đến chân, hắn đều lạnh lùng, chỉ có cái động tác là nhẹ nhàng thôi. Vết thương lần này của Vũ Phong nằm giữa hai nốt ruồi bên mặt phải. Vết thương không sâu, nhưng vì nằm trên mặt nên trông vẫn có phần đáng sợ. Trên trán Vũ Phong vẫn còn để lại vết sẹo từ đợt trước, bây giờ lại thêm hai miếng ốc cô nữa. Trần Cảnh Tham suy nghĩ, cảm thấy thời gian người này bị thương còn nhiều hơn cả thời gian lành lặn. Trần Cảnh Tham ấn ô cô xuống, hỏi bằng cái giọng đều đều. Còn vết thương nào không? À không có, mỗi hai chỗ này thôi, Vũ Phùng đáp. Trần Cảnh Tham liếc mắt nhìn xuống dưới. Hắn không nói gì, mà chỉ khảy một chai rượu thuốc màu đỏ sậm trong hộp y tế ra. Hắn đổ ít rượu thuốc lên tay. Mù bàn tay nâng cằm Dụ Phong lên một chút, sau đó thẳng tay ấn vào vết băm tím vừa mới lộ ra dưới cổ cậu khi nãy. Dụ Phong thật sự không biết chỗ đó bị thương. Trần Cảnh Tham chạm vào mới có cảm giác. Lúc thoa thuốc, phải dùng lực thì rượu thuốc mới ngấm vào. Dụ Phong bắt đầu thấy đau âm ỉ, đầu óc cũng theo đó nóng lên. Trong phòng bật điều hòa nhiệt độ phù hợp, ngón tay ấm áp của Trần Cảnh Tham dần đem lại đau đớn. Cảm thấy đã khá ổn thỏa rồi, Trần Cảnh Tham thu tay về, đóng nắp rượu thuốc lại về chỗ cũ, bắt đầu suy xét đến cái việc dán thêm mấy miếng ốc cô nữa trên mặt đồ nói dối này. Trần Cảnh Tham này, người bên cạnh bỗng gọi hắn. Không phải cậu ghét cái mùi rượu thuốc à? Trần Cảnh Tham nhặt lấy một cái miếng ốc cô ném lại câu nói. Cũng bình thường. Lúc xoay người định dán lên cho cậu, người đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, mùi rượu thuốc nồng nặc nhích lại gần. Dụ Phồn chạm nhẹ lên môi hắn một cách khô khốc. Trần Cảnh Tham dừng động tác lại, cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn cậu. Cái thằng ngu tả khoan nói chuyện không mang não. Lúc gọi điện thoại đến thì cậu ta đã đang anh đánh rồi. Tôi không còn cách nào khác nữa, chứ không phải là cố tình cho cậu leo cai. Dụ Phồn ngừng lại rồi nói. Vốn tôi đã đến trung tâm thương mại rồi. Lớn từng này rồi, Dụ Phồn đã từng chọc giận không biết bao nhiêu người. Nhưng dỗ người khác thì đây là lần đầu tiên. Mặt dày với làm nũng thì cậu chịu, nhận lỗi cũng có hơi khó. Còn làm một số chuyện khiến Trần Cảnh Tham vui. Hình như Trần Cảnh Tham rất khó vui vẻ. Dụ Phồn nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chỉ ra được một việc ấy. Mở đầu xong cũng thả lỏng hơn nhiều. Trần Cảnh Tham không hé răng, Dụ Phồn lại sáng tới gần gặm cắn môi hắn. Giờ đi ăn chắc vẫn còn kịp. Tôi mời cậu nhé, có đi không? Trần Cảnh Tham trầm mặt nhìn cậu một lúc, vươn tay dán ốc cô lên mặt cậu, hắn bỏ lại một câu. Thôi, sau đó đóng hộp thuốc đi ra ngoài. Ôi cái đệt! Dụ Phồn đứng tại chỗ, mím môi vào đầu bứt tóc, lại cầm điện thoại lên nhắn tin. Sao cái lời mày nói chẳng có tác dụng gì thế? Chú hút. Hả? Mày đã dỗ xong rồi á? Nhanh thế, mày dỗ như thế nào? Dụ Phồn nhắn lại dấu ba chấm. Làm mấy cái chuyện khiến cậu ấy vui ấy? Chắc vậy. Dụ Phồn vừa bấm gửi đây, cửa phòng đã lại bị đẩy ra. Trần Cảnh Tham đứng cạnh cửa hỏi cậu. Cậu ăn mì không? Bên kia chú hút đang chơi game. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái chữ cậu ấy, cậu ta hơi sửng sốt, vừa định hỏi. Có phải Dụ Phồn gõ nhầm chữ không? Dụ Phồn nhắn. À khoan đã, hình như lại có tác dụng rồi. Chú hút hỏi. Thế nào? Có phải thái độ với mày tốt hơn rồi không? Ừ. Chú hút. Thế mày cứ tiếp tục cố gắng nhé. Nỗ lực nào, cố lên. Ý của chú hút là. Thế nỗ lực hơn đi, làm thêm mấy cái trò khiến cô ấy vui nữa. Nhưng vì đang chiến đấu kịch liệt trong game, nên không thể đánh nguyên văn cả câu ra được. Vì vậy, khi truyền đạt đến Dụ Phồn, nó lại mang theo một cái nghĩa khác. Trong nhà có một gì nữa, Trần Cảnh Tham chưa xuống bếp bao giờ, nên cố gắng cũng chỉ nấu được mì. Mùi rượu thuốc nhẹ nhàng lại gần. Trần Cảnh Tham liếc qua từ khóe mắt, hỏi người đang cầm điện thoại đi đến cạnh mình. Có ăn ớt không? Người kia đặt điện thoại xuống, sáng lại gần hôn hắn một cái như đang làm nhiệm vụ. Không. Người kia không lên tiếng. Ăn mì xong, Trần Cảnh Tham gọi điện bảo dây giúp việc hôm nay không phải đến. Sau đó lại gọi cửa hàng thú cưng, đến tận nhà dắt chó đi dạo. Đợi hắn cúp điện thoại rồi, Dụ Phồn dựa người vào tường mới mở miệng nói. Cậu bảo người ta đừng đến. Để tôi dắt nó đi dạo cho. Trần Cảnh Tham nói. Còn tiện thể đưa nó đi tắm rửa nữa. Dụ Phồn đứng thẳng người dậy đáp. Ồ. Lúc đi ngang qua người hắn, như nhớ ra cái chuyện gì đó, cậu lại vòng về, ngửa đầu hôn lên môi hắn. Người kia im lặng. Trần Cảnh Tham không đuổi, nên Dụ Phồn cũng không về. giao Phồn Phồn cho người đến nhà dắt chó đi dạo xong. Trần Cảnh Thăm về phòng làm bài tập, cậu im lặng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh ra. Sau khi Dụ Phồn ngồi xuống, hắn lại đưa một tờ bài thi sang bên cạnh. Bàn học của Trần Cảnh Thăm rộng hơn của Dụ Phồn nhiều. Hai người ngồi cạnh nhau, không hề gặp bất cứ cái trở ngại nào. Thậm chí giữ cánh tay của họ còn cách ra một khoảng. Bài thi Trần Cảnh Thăm đưa tương đối khó. Dụ Phồn làm chưa được mấy bài, đã bắt đầu nắm tóc. Cậu chạm vào Trần Cảnh Thăm, đối phương liền đặt bút xuống, cầm bài thi của cậu sang xem. Biết làm không? Trần Cảnh Thăm hỏi. Dụ Phồn gối đầu lên cánh tay, bực bội hết sức vì cái đống bài tập này. Cậu cau mày ngẩng đầu, dán môi lên môi hắn nói. Không, cái bài thi ngu ngốc gì thế này? Người kia im lặng. Trần Cảnh Thăm bị tập kết vụng về cả buổi. Viện môi đượm toàn cái vị kẹo cao su mà Dụ Phồn thích nhai nhất dạo này gần đây. Lúc làm xong bài thi, màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống. Dụ Phồn giữ người ra sau ghế xem tin nhắn. Mới có một ngày, không để ý, điện thoại cậu đã nổ tung. Ai cũng bảo con gái nhiều chuyện. Thật ra, một đám con trai tụ tập với nhau còn lắm miệng hơn. Chú Hút không giữ kín được mơ miệng. Đám người hôm nay cùng đến quán cà phê Internet đều đã biết chuyện cậu hẹn hò. Mặc dù hôm nay cậu chạy ra ngoài đuổi theo Trần Cảnh Thăm, nhưng không ai liên tưởng đến phương diện đó. Mọi người đều hỏi nữ sinh lớp nào. Dụ Phồn lướt tin nhắn được một nửa thì nghe thấy người bên cạnh dừng bút, cũng giữ lưng ra sau ghế. Trần Cảnh Thăm cụp nửa mí mắt. Trong thời gian làm bài, ngoại trừ giảng đề ra thì không nói với cậu thêm một câu thừa thãi nào. Lạ thật, cậu có thể cảm nhận được rằng lần đầu tiên hồn dỗ danh thì Trần Cảnh Thăm có vẻ thả lỏng. Nhưng cũng chỉ có lần đó mà thôi. Những lần sau đó đều chỉ đem lại hiệu quả ở mức thường. Dụ Phồn ấn tắt điện thoại, lại dự tới gần đối phương như đã tích góp được thêm kinh nghiệm gì có giá trị. Trần Cảnh Thăm nghiêng mặt về phía khác tránh cậu. Dụ Phồn chống tay lên lưng ghế, khựng lại. Cậu làm cái gì đấy? Trần Cảnh Thăm xoay bút, quay đầu nhìn cậu. Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Cả ngày hôm nay cậu đang làm cái gì? Dụ Phồn nhớ mày hồi nghi hỏi. Tôi làm gì mà cậu không nhìn ra à? Không nhìn ra, Trần Cảnh Thăm đáp. Không phải cậu đang giận à? Trần Cảnh Thăm nhìn cậu, không tỏ ý kiến. Đương nhiên là tôi đang... Dụ Phồn ngừng lại. Vì quá lạ lẫm với cái từ nào đó nên nghẹn họng hoài mà chẳng thốt nên lời. Cuối cùng lời ra ngoài miệng lại trở thành ấy với cậu đó. Nói xong Dụ Phồn lại nhớ mày nói. Nhưng có thấy đúng là cậu khó chịu quá không? Trần Cảnh Thăm đặt bút xuống. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt hắn, sắc mặt càng lạnh lùng. Là do cậu qua quyết thôi. Trước đây cậu cũng dỗ những người khác như thế à? Hắn hỏi. Tôi dỗ cái gì chứ? Chưa nói đến cậu còn khó dỗ như thế nữa. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Trần Cảnh Thăm im lặng mà chớp mắt. Hắn vừa định quay mặt về đọc đề thì bên cạnh đã truyền đến tiếng ghế nhựa di chuyển. Theo đó áo hắn bị người kia kéo lái. Đừng viết nữa Trần Cảnh Thăm. Dụ Phồn lạnh nhạt gọi hắn. Mở miệng ra. Trần Cảnh Thăm buông thõng một tay trên bàn học, nghiêng đầu để Dụ Phồn hôn mình. Nụ hôn của Dụ Phồn giống tính với cậu, lỗ mãn và cục căng. Hôn nhiều lần rồi, mà cứ thỉnh thoảng lại va phải răng, thỉnh thoảng lại đụng vào mũi. Nhưng vì môi mềm, nên lúc va chạm, cậu thường sẽ xấu hổ mà khựng lại một chút. Sự cọc căng và ngây thơ đang lẫn vào nhau, khiến cho người ta rất muốn trêu chọc. Dụ Phồn hơi lùi ra sau, hơi thở nặng nề, cậu hỏi. Được chưa? Thiếu chút nữa, Trần Cảnh Thăm nói. Dụ Phồn lại dán môi lên. Lúc Dụ Phồn chủ động va chạm, lúc nào cũng như muốn tạo tình thế cắn rách miệng người ta. Nhưng khi Trần Cảnh Thăm im lặng đáp lại, sức lực căng thẳng của cậu sẽ tan biến chỉ trong nháy mắt. Điều hòa bắt đầu mất tác dụng dần. Bàn tay đang chống trên đệm ghế của Trần Cảnh Thăm, Dụ Phồn nắm siết lại. Cảm giác khó diễn tả thành lời tràn lên não.

Cuối cùng, thời gió điều hòa cũng có tác dụng. Đầu óc Dụ Phong đang chậm chạp hạ nhiệt. Giờ này cậu không muốn động đại di máy, chỉ lười biếng đảo trong mắt nhìn quanh phòng. Tủ quần áo của Trần Cảnh Thăm đóng chặt. Những bộ quần áo treo bên trong đều gọn gàng như đã được ủi phẳng. Dụ Phong bỗng nhớ, khi nãy lúc Trần Cảnh Thăm đứng dậy, chiếc áo phông trắng của hắn nhăn nhấm không kệ xí, đều là vì bị cậu nắm. Dụ Phong hơi cụp ngón tay lại, dời mắt đi như bị điện giật, rồi lại nhìn thấy khăn giấy trong thùng rác. Cái đệ, Dụ Phong lần tìm miếng tẻ cao su nhét vào trong miệng, đứng dậy đến bàn học ngồi, quyết định tìm cái thứ gì đó để dư dờ sự chú ý. Dụ Phong nhắn tin một dấu chấm hỏi. Cả tối nay tát tao đến 32 lần, có bệnh à? Chị hai tin nhắn vừa ra, nhóm chat vốn đang dần lặng lại vì triệu hồi thất bại lập tức sôi trào. Vương Lộ An: Đế đế, Dụ Phong, mẹ mày không trả lời tin nhắn riêng của ông đây, mày hẹn hò thật à? Tạ Khoan: Nghe bảo mày còn biết dỗ dành người ta sao? Chú Hút: Chú Hút, hề hề, mày nghe tao giải thích nè, lúc ấy tao đang đánh team, vì trả lời tin nhắn của mày nên đi chậm một bước, bọn nó hỏi tao đang làm gì. Thế thì sao tao không khai thật ra cho được? Vương Lộ An: Này, ý gì đấy, mọi người đều là anh em mà, mày cứ khách sao thế? Đặng nào sau này chẳng phải dẫn đến cho bọn tao làm quen? Tạ Khoan: Đúng vậy à, nhưng mà mày dỗ đến tận bây giờ cơ à, bạn gái của mày phiền vãi. Trương Nhàn Tịnh: Khuyên bọn mày nói chuyện cho cẩn thận nha, có khi giờ bạn gái của cậu ấy đang ở bên cạnh đấy. Tạ Khoan lập tức thu hồi tin nhắn vừa nãy. Tạ Khoan gửi lại: Thế rốt cuộc bạn gái của mày là ai? Dụ Phồn ngồi xếp bàn, tự lưng vào ghế, lười nhác mà gõ chữ. Không có ai, chia tay rồi, đừng có hỏi nữa. Trong nhóm chat tức thì có một loạt dấu chấm hỏi. Chú Hút: Sao thế, không dỗ được à? Tạ Khoan: Thế rốt cuộc là mày hẹn hò từ bao giờ? Vương Lộ An hỏi: Ôi cái đệ, tại sao vậy? Dụ Phồn đáp lại: Quá khó dỗ, siêu ngu ngốc, phiền hết sức nên không hẹn hò nữa. Trần Cảnh Thăm bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc điện thoại reo vang. Vương Lộ An tắt hắn trong nhóm chat, hỏi hắn có biết bạn gái Dụ Phồn là ai không. Hắn bám vào trong nhóm chat, lướt ngẫu nhiên mấy lượt, cuối cùng lướt đến câu Dụ Phồn gửi bên trên. Trần Cảnh Thăm nhắn trả: Không biết, trong nhóm chat. Sau đó đi đến trước mặt người đang ngồi trên ghế, cúi đầu gõ chữ gọi: Dụ Phồn à? Dụ Phồn vô thức nhớ đến cái lần trước Trần Cảnh Thăm gọi tên cậu, nói mấy câu vớ vẩn thiếu đòn gì đó, tại cậu tê ron, vẻ mặt chợt lạnh đi không ít, tiếp tục gõ chữ mà không thèm ngẩng đầu lên. Vương Lộ An hỏi: Thế rốt cuộc là ai vậy? Khối máy lớp nào? Để hôm thứ hai tao đi xem có đẹp hay không. Chú Hút: Có khi là lớp bọn mày. Vương Lộ An: Không thể nào đâu. Lớp tao thì trừ Trương Nhàn Tịnh với Kha Đình ra, thì chưa có bạn nữ nào nói chuyện được với Du Phôn hơn 10 câu. Tạ Khoan: Mày hỏi thế không thấy thưa à? Chắc chắn là đẹp rồi, không thì sao mà Du Phôn hẹn hò với cô ấy được. Du Phôn đáp: Rất xấu, vướng víu, gây sự vô cớ. Lúc đấy tao bị mù. Chú Hút: Nói người yêu cũ như thế không tốt đâu. Tạ Khoan: Cái đệ, mày tôi thế. Còn Trần Cảnh Thăm thì nhắn: Ti, gạch ngang, ti. Trương Nhàn Tịnh gửi lại một dấu chấm hỏi. Vương Lộ An cũng gửi một dấu chấm hỏi. Bàn tay đang gõ chữ gửi bậy của Du Phong chợt khựng lại, không thể nhìn được nữa mà ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình nãy giờ, nói: Trần Cảnh Thăm, ai cho cậu nhắn vào trong nhóm? Trần Cảnh Thăm kéo chăn lông xuống, khom lưng hôn cậu. Âm thanh của Du Phong ngưng bạc ngay lập tức. Du Phong ngồi trên ghế ngu người mất mấy giây mới lại hỏi: Cái đờ mờ, cậu làm gì đấy? Dỗ cậu, Trần Cảnh Thăm nói: Đừng có chia tay có được không? Vũ Phồn im lặng trong giây lát. Vũ cái gì chứ? Không phải vừa nãy cậu nhây lắm à? Vũ Phồn rất muốn đá hắn mặt cúc đây, nhưng lại liếc thấy một loạt dấu vết màu đỏ ngay ngắn trên xương cổ hắn. Là vết cắn khi nãy, rút cục cậu không kìm được. Vì vậy, chân vừa nâng lên đã hạ xuống, cậu khô khan mà hỏi. Cổ có đau không? Đau, Trần Cảnh Tham đáp. Đáng lắm, Dụ Phồn lạnh lùng nói, quay đầu nhìn xung quanh. Cái miếng Oco vừa nãy, cậu vừa mới lấy ra đâu rồi? Trong ngăn kéo, Dụ Phồn kéo ngang bàn, lấy cái miếng Oco, còn tùy ý nhìn lướt qua bên trong. Ngăn bàn của Trần Cảnh Tham cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Văn phòng phẩm xếp theo phân loại, liếc mắt vào thì có thể nhìn đến tận cùng. Tầm mắt của Dụ Phồn dừng lại trên cái quyển sổ màu đen nằm thiết ở bên trong cung. Một quyển sổ trông rất cũ kỹ, chẳng có gì là đặc biệt. Điều thu hút ánh mắt cậu là vì thứ đồ được kẹp trong quyển sổ đó không được đặt thẳng mà để lộ ra một nửa. Trông có vẻ là một tờ giấy hình chữ nhật, cậu còn loáng thoáng thấy được mấy chữ. Chữ gì vậy nhỉ? Dụ Phồn nhắm mắt nhìn một lúc mà không đọc ra. Mẹ nói chứ, chữ này còn xấu hơn cả chữ của cậu. Sao thế? Trần Cảnh Tham phơi khăn ra ngoài ban công, sau đó quay người trở về hỏi. À không có gì. Dụ Phồn không có sở thích nhìn trộm cái sự riêng tư của người khác. Cậu đóng ngăn kéo lại, xé miếng ốc cô. Lại đây mau lên, dán xong tôi về. Huyện quan nhà Trần Cảnh Tham có một bậc thang trụm xuống. Trên tủ dây trưng một loài hoa mà Dụ Phồn không biết tên, hương thơm khá mỏng. Dụ Phồn cúi đầu xỏ dây, phải thò từ tay giữ quần, cậu nhíu mày nói. Trần Cảnh Tham, quần cậu rộng quá đi. Trần Cảnh Tham nhìn thoáng qua eo cậu theo tiếng nói, chợt nhớ đến cái hình ảnh khi nãy, ánh mắt chớp lóe hắn nói. Thật ra cậu không về cũng được. Im đi. Thế lợi hôm nay, cậu nói còn được tính không? Trần Cảnh Tham nói. Mai đi xem phim. Dụ Phồn sợ sốt một lúc, mới nhớ lúc mình đang đánh nhau thì có dành ra ít phút để đồng ý. Tỉnh. Dụ Phồn dừng lại giây lát rồi nói. Lần này tôi mua vé. Trần Cảnh Tham đáp. Được. Để giày xong, Dụ Phồn ngước mắt lên, xoa nhẹ chắp mũi nói. Tôi sẽ không đến muộn nữa đâu. Ban đầu Trần Cảnh Tham vốn giữ người ở trên tường. Nghe vậy hắn chớp mắt, không kìm được lại nghiêng mặt về phía cậu. Vừa định chạm vào, ngoài cửa phòng bỗng vang lên một tiếng tít sắc bén. Cả hai người đều sững ra. Đầu óc của Dụ Phồn rộng không, theo bản năng đẩy mặt Trần Cảnh Tham ra. Cửa bị đẩy ra, Quỷ Liên Y nghiêng người dặn dò với tài xế ở đằng sau mình. Để hành lý ở đây là được. 9 giờ tối mai đến đón tôi ra sân bay. Đừng đến muộn, với cả. Bà vừa nói vừa quay đầu. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng, giọng nói ngừng lại mất mấy giây. Cảnh Tham, sao con lại đứng ở ngoài này? Con đây là Dụ Phồn phải không? Quỷ Liên Y giữ nguyên cái tư thế đó thật lâu. Bà mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm đơn giản và chiếc quần tây màu trắng. Dù vừa mới kết thúc chuyến công tác cường độ cao gần nửa tháng và trải qua mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, giờ phút này trông bà vẫn cao sang và rực rỡ như thường. Bà nhìn cái miếng Oco trên má Dụ Phồn và mái tóc còn dài hơn hồi họp phụ huynh, không khỏi nhíu mày lại, rồi lại nhìn bàn tay Dụ Phồn để trên mặt con trai mình. Sự phản cảm theo bản năng trên khuôn mặt bà trở nên nghiêm hơn. Hai đứa đang đánh nhau đấy à? Thật lâu sau, Quỷ Liên Y hỏi. Sau khi nghe câu hỏi ấy, Dụ Phồn mới nhận ra rằng vẻ mặt hiện tại của bản thân cứng ngắc cỡ nào. Cậu âm thầm thở phào một hơi, mặt mày thả lỏng, lười nhác, chuyển sang cái vẻ mặt cà lơ phất phơ hơn cả ngày thường, nói. Đến tìm cậu ta lấy ít đồ. Cái chữ đồ vật và tiền còn chưa thốt ra thành lời thì cổ tay Dụ Phồn đã bị nắm lấy, thả xuống bên người. Trần Cảnh Tham vừa tắm rửa xong, lòng bàn tay lạnh lạnh, Bọn họ chạm vào nhau, chớp nhoáng rồi lại buông ra. Trần Cảnh Tham bình tĩnh nói. Cậu ấy đến tìm con làm bài tập. Quỷ liền ấy biết rõ Dụ Phồn là cái loại học sinh dây. Trong phút chốc, vẻ mặt bà còn vi diệu hơn. Đôi mắt phượng hơi nhướng. Bà nhìn miếng ốc cô trên cổ Trần Cảnh Tham, rồi lại quét mắt liếc cái quần đùi trên người của Dụ Phồn. Dụ Phồn vừa chợt mắt mấy môi, thì Quỷ Liên Y bỗng thả lỏng mày, gật đầu. Vậy à? Đã muộn thế này, chắc cũng làm xong rồi nhỉ? Bà nhìn về phía Dụ Phồn nói. Còn tôi gọi tài xế đưa cậu ra ngoài chớ. Dụ Phồn nhét một tay vào trong túi đáp. Không cần. Tài xế đi theo sau Quỷ Liên Y, yên lặng, như gà mà xách theo hành lý. Lúc Dụ Phồn đi đến trước mặt thì nhường đường. Đối phương sượt qua vai ông ta đi ra ngoài, rời đi không buồn quay đầu lại. Lão Ngô, anh cũng đi về đây. Vâng ạ. Tài xế lập tức đặt hành lý xuống nói. Đúng 9 giờ tối mai tôi sẽ đến đón chị. Cửa phòng đóng lại. Quỷ Liên Y đặt túi sách lên tủ giày, tiện tay bấm mở camera chỗ cảnh sát trong nhà, vừa thay giày vừa nhìn theo Dụ Phồn rời đi. Trần Cảnh Tham thu ánh mắt về, trầm mặc. Xách rượu hành lý của Quỷ Liên Y lên. Sao Dụ Phồn lại mặc quần của con? Quỷ Liên Y bỗng hỏi. Làm bẩn của cậu ấy, nên cho cậu ấy mượn một chiếc. Trần Cảnh Tham lạnh nhạt trả lời. Mẹ đã ăn cơm tối chưa? Ăn một ít trên máy bay rồi. Quỷ Liên Y nhẹ nhàng hỏi. Hai đứa không có đánh nhau thật chớ? Không ạ. Vậy sao cổ của con? Làm sao thế? À, bất cẩn bị cắt một đường qua. Quỷ Liên Y nhớ lại cái biểu hiện của hai cậu trai khi nãy. Đúng là không giống với mưa vừa xảy ra xung đột, nên bà gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Khoảng thời gian này, bà bận công việc và xử lý chuyện ly hôn, đã lơ là không quan tâm nhiều đến con trai mình, để con trai chơi với cái loại học sinh như Dụ Phồn. Nhưng cũng may, hết đợt bận này là ổn, bà tính toán ở trong lòng, chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc học kỳ này, bây giờ chuyển lớp thì cũng phiền. Vậy được rồi, Quỷ Liên Y nói. Sao mấy ngày nay che hết camera trong nhà thế? Không thoải mái, Trần Cảnh Tham bình tĩnh đáp. Quỷ Liên Y yên lặng mấy giây rồi gật đầu. Còn lớn rồi, mẹ cũng hiểu. Nhưng mẹ cài máy theo dõi không phải vì muốn giám sát con, mà là vì sự an toàn của con. Con có hiểu không? Mẹ là vì muốn tốt cho con thôi. Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn ba, không nói gì. Sau này đừng có che camera bên ngoài phòng. Quỷ Liên Y nhẹ nhàng đưa ra mệnh lệnh ngầm, tay đặt nhẹ trên vai Trần Cảnh Tham. Thôi, mẹ đi nấu bát mì ăn đây. Có cần nấu cho con một bát không? Không cần. Được. Mai mẹ gọi gì đến tổng vệ sinh nhà, tiện nấu một nồi canh gà nữa. Tối mẹ ăn cơm với con rồi mới đi. Quỷ Liên Y đi vào phòng bếp, bỗng nghĩ đến cái gì đó, bà quay đầu lại nói. À phải rồi, cái quần kia cũng không phải lấy về đâu. Trên đường về nhà, Dụ Phồn nhai hết một hộp kẹo cao su. Cậu ngồi dậy cuối xe buýt, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ, với khuôn mặt không chút cảm xúc. Đầu óc rối tung, mười mấy phút lại xem điện thoại một lần, vẫn chưa nhận được hồi âm của Trần Cảnh Tham. Mãi đến khi về nhà tắm rửa, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt mới chậm chạp vang lên. Còn chưa kịp lau khô tay, thì Dụ Phồn đã vội cầm lấy. Dụ Phồn nhắn lại, bị phát hiện rồi à? Ép nhắn, chưa. Một chữ ấy đủ khiến thần kinh căng thẳng của Dụ Phồn chợt thả lỏng. Bả vai cậu chậm tri mà rụ xuống, để lại điện thoại lên bồn, quay về tắm phía dưới vòi sen. Yên tâm rồi, Dụ Phồn mới muộn màng nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu không hoảng đến như vậy. Từ sau khi trong nhà chỉ còn lại cậu và Dụ Khải Minh, cậu đối mặt với rất nhiều chuyện bằng cái thái độ thờ ơ bất cần. Cậu cô độc một mình, không mang vướng bận, không sợ người khác đàm tiếu, không lo cảnh phát hậu quả gì. Vì vậy, cậu với Trần Cảnh Tham hẹn hò thì hẹn hò thôi, yêu sớm cũng được, Đồng Tính cũng thế, chẳng làm sao hết. Nhưng Trần Cảnh Thâm không giống cậu. Khi nãy, chỉ còn tưởng tượng đến cái việc để người khác biết Trần Cảnh Thâm là Đồng Tính, lại còn yêu đương với cái loại người như cậu. Da đầu cậu đã chảy cả ra, lòng dạ rối bời. Sau này phải kiềm chế lại thôi, ít nhất là không thể đến nhà Trần Cảnh Thâm nữa. Ra khỏi phòng 8, Dụ Phồn do dự một hồi, quyết định vẫn mặc lại cái quần của Trần Cảnh Thâm. Thứ này mặc bên ngoài thì thấy thông thân, chữ mặc lúc ngủ thì khá ổn, rộng rãi. Khi đó S nhắn: "Nhưng ngày mai không đi xem phim được." Vừa dỡ xuống một vấn đề trong đầu, lại mới tắm rửa xong, thể xác lẫn tinh thần của Dụ Phồn giờ phút này đều thoải mái. Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran, cậu nằm ở trên giường, gối một tay sau đầu, lười biếng gọi chữ. "Ừ, thế tuần sau?" Trần Cảnh Thâm trở lại và trả lời "ừ", sau đó gửi một bức hình tới. "Thứ hai đem cho cậu." Dụ Phồn bấm mở hình ảnh, nhìn thấy cái chiếc quần đen sau khi cởi ra đã bị ném vào trong góc, mãi đến khi ra về cũng chẳng mảy may nhớ đến. Thần kinh cậu giận nảy. Cậu tắt hình đây, rồi lại bấm mở, ba lần liên tục như thế, cuối cùng cũng không kìm được nhấp vào xem cho thật kỹ. Chiếc quần nằm trong bồn rửa đầy nước. Vì để chụp cho cậu xem, một tay Trần Cảnh Thâm, một góc phải ra khỏi mặt nước. Dụ Phồn nhìn nhà vệ sinh được trang hoàng một cách đẹp đẽ và trang nhã, rồi lại nhìn nước trong bồn nhuộm màu phai từ chiếc quần kém chất lượng. Rất muốn gõ chữ bảo Trần Cảnh Thâm vứt cái thứ phế vật này đi. Cuối cùng ánh mắt cậu dựng trên tay Trần Cảnh Thâm. Ngón tay Trần Cảnh Thâm vừa gầy vừa dài, khớp xương rất rõ ràng. Ngày thường cầm bút thì không thấy, nhưng khi dùng sức, gân xanh sẽ hơi hằn lên. Ví dụ như khi xách chiếc quần hút đổ nước, ví dụ như, ôi cái đệ. Dụ Phồn ném điện thoại đi, thò tay vào quạt, để mức gió lớn nhất thổi khô sạch đầu óc của mình. Dụ Phồn giặt sạch quần đùi của Trần Cảnh Thâm, thứ hai mang đến trường học, đổi lại chiếc quần phế vật vô dụng của mình. Để tiện đựng quần, Dụ Phồn còn đặc biệt lấy ra một thứ đã mấy năm rồi cậu không dùng đến trong tủ quần áo ra. Vì thế, tàn tiết học đầu tiên, cái đám bè bạn không đông lắm ở trường của cậu phải kín bên ngoài cửa sổ chỗ cậu ngồi. Cái đệ, tức là lúc đọc bài buổi sớm, tao không nhìn nhầm ư? Dụ Phồn thật sự đeo trên vai. Chú Húc ngay người hỏi, cặp sách sao? Dụ Phồn im lặng. Mẹ nó, tao cũng sợ giật thót cả người luôn. Lúc nhìn thấy, tao cứ tưởng mình còn đang nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Vương Lộ An nói. Chương Nhàn Tịnh. Đậu riêng chi bọn mày? Lúc phóng cầm đi ngang qua chỗ bọn họ, còn tưởng hôm nay học sinh giỏi đeo hai cái cạp. Tạ Khoan thò tay vào cửa sổ, xách chiếc cạp treo sau ghế của Dụ Phồn lên án chân nói. Cũng không nặng ha, đựng gì thế? Mày không nhét gậy hay dao bên trong đấy chứ? Tạ Khoan ngửa tay, nói xong lại muốn kéo khóa kéo. Dụ Phồn đang buồn ngủ, nghe vậy cũng phải lập tức quay đầu vỗ bóp một cái vào tay của cậu ta. Tuy nhiên vì cái động tác quá vội vàng, lúc xoay người, cậu va phải cái bàn học, cây bút trên bàn bỗng vút qua, lọc cọc rơi xuống khỏi mép bàn. Sau đó ở ngay giữa không trung, nó được một người đón lái, đặt lại lên bàn học của Dụ Phồn. Trần Cảnh Thâm thuận tiện liếc mắt nhìn cái bài thi Dụ Phồn mới làm được một nửa, ngẩng tay gõ lên một bài tập nói. Bước giải sai rồi. Vẻ mặt hung dữ vì bị Tạ Khoan chọc tức của Dụ Phồn tắt lửa ngay lập tức sau khi nhìn thấy tay của Trần Cảnh Thâm. Ồ, sau đó khi quay người ra ngoài cửa sổ lần nữa, nó đã thanh ỏi ỏi lười biếng nói. Còn đẫm vào đồ của tao nữa, tạo các ngón tay mày. Tạ Khoan im luôn. Này, nhân cái lúc đang có thời gian ở đây, mau kể lại rốt cuộc sự việc hôm đó là như nào thế? Ngoài cửa sổ có người nói. Nghe bảo vì Tạ Khoan mà Dụ Phồn cho cả bạn gái leo cây cơ à? Dụ Phồn lúc này im luôn. Nhìn thấy người bên cạnh lẳng lặng xoay bút, Dụ Phồn rất muốn vò cái tấm rèm lại thành một cục, nhét vào trong cái miệng bọn này. Đấy là vì lần trước cái vụ của Đinh Tiêu cậu ta đến nên lần này tao trả lại, không phải chủ ý. Xuyệt xuyệt, Tạ Khoan giơ ngón trỏ trước miệng. Đừng có mạnh miệng. Chủ Phôn, tao hiểu cả mà. Anh em là tay chân, còn phụ nữ là quần áo. Không cần nói nhiều. Chuyện lần này anh em ghi tạc trong lòng. Dụ Phôn, ông đây. À này, bọn mày không nhắc tao cũng quên đấy. Tạ Khoan lấy điện thoại ra. Không biết cái thằng ngu kia moi được cái số điện thoại của tao từ cái chỗ nào. Nhắn tin chửi bọn mình nè. Công bảo muốn đánh với bọn mình thêm một trận nữa. Vương Lộ An kích động nói ngay. Ủa cái đệt, bọn nó mà còn dám đến nữa. Chuyện ngày hôm đó xảy ra đột ngột, nên tao không kịp gọi nhiều anh em đến. Lần này nhất định phải đánh cho bọn nó chịu phục thì thôi. Tạ Khoan, đương nhiên, đương nhiên. Tối qua trong tin nhắn riêng tao đã chửi với nó 3.000 câu, còn hẹn chiều nay ở con ngõ nhỏ phía sau trường học. Thì Dụ Phồn bỗng nhiên ngắt lời. Không đây. Màn thảo luận sôi nổi bị ấn nút tạm dừng. Vương Lộ An sửng sốt. Tại sao? Tao hiểu rồi. Tạ Khoan xoay điện thoại ra cho cậu xem. Chắc chắn là do mày chưa nhìn thấy cái thằng cháu trai kia chửi bọn mình như thế nào. Mày đọc đi này. Nó bảo lần này bọn mình mà không đến thì là cái đám chó hèn. Còn bảo sau này ở Nam Thành gặp bọn mình lần nào sẽ đánh lần đó. Ha ha, Vương Lộ An cười nhạo một cách cương điệu. Giờ mà mày nhắn trả ngay. Bảo cái thằng đó, người lần trước dám nói chuyện kiểu này với Dụ Phôn, đã nằm viện suốt 3 tháng. Bảo bọn nó đặng giường trước đây. Dụ Phôn không hề dao động nói. Đã bảo là không đây. Tại sao? Tạ Khoan khó hiểu. Không phải mày rén đấy chứ? Làm gì có chuyện đó phải không? Dụ Phôn giữ người vào ghế. Chẳng vài người nào đó ậm ơ nói với cái vẻ mặt vô cảm. Đối tượng không cho. Hẹn sau phòng học lặng thinh, mất mấy giây. Tất cả mọi người đều mở trừng mắt. Chỉ có bạn cùng bàn của cậu là dừng bút lại, yên lặng nghiêng mặt sang bên. Mày! Trương Nhàn Tịnh nghi hoặc nhíu mày. Không phải bảo chia tay rồi à? Làm lạnh rồi. Dụ Phồn lạnh lùng nói. Vương Lộ An. Ủa? Không phải mày kêu người ta vừa xấu xa, vừa phiền vừa phướng. Trước đây hẹn hò là vì bị mù. Dụ Phồn nói tiếp. Lại mù tiếp. Tạ Khoan. Thế này đây. Mày lén lút đi đánh nhau. Dù sao người ta cũng chẳng biết. Nhất định bọn tao sẽ giữ bí mật cho mày. Dụ Phồn nói. Cảm ơn, không cần. Nếu đối tượng của cậu không bị giết đột ngột, thì hẳn giờ đã biết rồi. Chuyện Dụ Phồn đeo cặp đi học thật sự đã gây nên một trận sóng không nhỏ ngoài cổng trường. Hồ Bàn đứng ngoài cổng trường kiểm tra ngoại hình học sinh hoặc bắt học sinh đi muộn đúng giờ 3 ngày một tuần là người đầu tiên bị sốc. Mặc dù chiếc cặp sách đó cũ nát, nhìn cũng biết chẳng đựng sách vở gì, đeo cặp một bên vai, trông vẫn rất bất cân, nhưng đã có cảm giác học sinh hơn trước đây. Vì chuyện đó, Hồ Bàn đã đặc biệt khen ngợi Trang Phóng Cam mấy câu trong buổi họp giáo viên. Ban đầu Trang Phóng Cam chỉ thấy làm quá. Học sinh đeo cặp là chuyện đương nhiên, có gì đâu mà phải khen. Nhưng khi điểm kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ này được công bố, Trang Phóng Cam chỉ ước sao Hồ Bàn có thể đến đài phát thanh khen lại lần nữa. Kỳ thi tháng lần này không tệ, nhưng cậu đừng có kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng đi. Cuối kỳ cũng phải giữ vững mức độ này, biết chưa? Vừa mới làm bản xếp hạng thành tích xong, Trang Phong Cam đã gọi người vào văn phòng của mình. Ý định ban đầu của cô là khen ngợi mấy câu. Nhưng khi nhìn cái dáng đứng 10 năm như một của đối phương, cô nhíu mày nói, đứng thẳng người lên. Dụ Phồn buồn ngủ đến mức không ư hử được gì, lười biếng mà thẳng lưng. Trang Phong Cam vẫn không hài lòng. Cô vừa định cỏ thước vào eo bắt cậu đứng thẳng. Chủ nhiệm lớp 11-8 đã bước vào từ bên ngoài. Lúc đi ngang qua còn tiện đặt một cốc sữa đậu nành lên bàn làm việc của cô nói. Cô Trang, thế này là đang khen ngợi hay đang dạy dỗ học sinh thế? Này, tôi vừa mới xuống căng tin, đem cho chị một cốc. Ai chà, cảm ơn cô. Trang Phong Cầm nói. Đang dạy dỗ đấy. Dạy dỗ cái gì thế? Tôi nghe nói mấy kỳ thi tháng này, em ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi mà. Cũng tạm thôi, bình thường thôi, còn kém xa lắm. Trang Phong Cam cười nói. Cũng chỉ là từ hạng 1128 trong kỳ thi tháng đầu tiên đến hiện tại lên hạng 499 thôi mà. Cũng cố chen được vào trong top 500 của khối, tiến bộ hơn rất nhiều ở đâu mà ra. Dụ Phồn nín luôn. Cô cố cũng mỉm cười cạn lời nói. Giỏi thật. Truyền cho tôi một ít kinh nghiệm đi cô Trang. Làm sao để kéo lực học của em ấy lên được vậy? Tôi cũng nào mà có kinh nghiệm gì đâu. Là do em ấy có lòng ham học, cũng có ít tài cán. Chứ không mà sao lên nhanh như vậy được. Trang Phong Cam nghĩ ngợi rồi nói. Nếu nhất định phải nói, thì là tôi chuyển nhất khối đến ngôi cạnh em ấy đấy. Chị có thể thử xem. Cô cố không biết nói gì nữa. Làm thế nào? Tôi biến ra một nhất khối nữa bằng hai bàn tay trắng à? Trang Phong Cam xem thời gian, nói với Dụ Phồn. Được rồi, sắp vào tiết rồi, về lớp đi. Nhớ rõ lời tôi nói đấy. Tiếp tục giữ vững, đừng có kiêu ngạo. Câu cuối cùng cô nên tự nói với mình thì hơn. Dụ Phồn đáp. Vâng, xoay người ra cửa. Cô cố cầm bảng xếp hạng thi tháng lớp mình, buông tiếng thở dài. Ai, lần này xếp hạng điểm trung bình lớp, tôi rơi mất hai bậc rồi. Còn học sinh trước đây trong top 10 của khối, tự dưng lần này lại rơi khỏi top 100. Trang Phong Cam nói. Không điều tiết được cảm xúc à. Có nhiều học sinh như thế lắm, chị phải để ý vào. Lên lớp 12, những cảm xúc đó sẽ nghiêm trọng hơn nữa đấy. Cũng không hẳn đâu. Cô cố hơi do dự, nén thấp mà giọng mà nói. Còn không phải vì yêu sớm sao? Với một nam sinh thể dục, lớp tôi đấy. Không được. Tôi phải tìm phụ huynh của hai đứa, nó mà nói chuyện thôi. Sắp lên lớp 12 rồi. Không để mấy cái chuyện tình cảm mông lung đó ảnh hưởng đến thành tích được. Trang Phong Cam gật đầu, tán thành. Cô định nói cái thêm chi nữa. Xong người vừa mới rời đây, tự nhiên lại quay về. Dụ Phồn đút một tay trong túi, hỏi với cái vẻ thờ ơ. Thế lần thi này, người kia xếp hạng bao nhiêu? Ai cơ? Trần Cảnh Tham đó. Hạng nhất. Dụ Phồn thả lỏng mi mắt, khó nhìn thấy được, lạnh nhạt. Ô một tiếng, rồi lại quay người ra ngoài. Trần Phong Cam đáp xong, mới thấy khó hiểu. Sao Dụ Phồn không quan tâm đến thành tích của người khác nữa cơ chứ? Quan hệ của hai đứa tốt nhỉ? Cô cố cười nói. Xem ra Trần Cảnh Tham đã có vai trò khích lệ không nhỏ với em ấy. Trang Phong Cam hoàng hôn, mấy giây sau mới mông lung gật đầu. Chắc phải. Dụ Phồn vừa mới quay về lớp, Vương Lộ An đã sẵn tới. Phong Cam tìm mày làm gì thế? Chờ mày lâu lắm rồi đấy. Không gì cả. Dụ Phồn vô thức quét mắt, nhìn gáy sau nghiêm túc của bạn cùng bàn mình. Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống. Làm sao? Bọn tao hẹn thứ bảy này đến một công viên trò chơi trong nhà mới khai trương, đi chung không? Không đi. Dụ Phồn không buồn nghĩ ngợi đáp. Có việc rồi. Vương Lộ An. Cuối tuần thì có việc gì được? Không phải gia sư một kèm một kia của mày tối mới đến à? Hẹn hò đúng không? Trương Ngàn Tĩnh nghiêng nửa người, ngồi vắt chéo chân nói. Còn hai phút nữa là vào tiết. Dụ Phồn đang khom lưng tìm sách trong ngăn bàn lộn xộn. Nghe vậy thì hơi dừng lại, sau đó đáp một câu ngắn ngủi nặng nề. Ừ. Cái đệ, sao có thể vì hẹn hò mà xa cách anh em như thế được? Vương Lộ An chặt lưỡi, liếc mắt nhìn sang một người khác. Thế học sinh giỏi này, cậu có muốn đi với bọn tôi không? Trần Cảnh Tham vẫn cụp mắt đọc đề, nói. Không được. Mày nghĩ cái gì thế? Sắp cuối kỳ rồi, làm sao mà học sinh giỏi rảnh rỗi đi chơi được? Trương Nhạc Tĩnh buồn cười. Ồ, Vương Lộ An nói. Thì ra học sinh giỏi cũng phải chạy nước rút trước kỳ thi à? Cũng không phải đâu. Trần Cảnh Tham bỗng nói, giọng đều đều. Có việc khác rồi. Vương Lộ An khá tò mò với cuộc sống cuối tuần của học sinh giỏi nên thuận miệng hỏi. Việc gì thế? Giống cậu ấy,